Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, trùng đồng. Nhưng yêu long đạo cốc cốc chủ trong lòng y nguyên có một đám lửa đang thiêu đốt. Bởi vì chú ý tội huyết, hắn biết không ít Thạch Hạo tin tức, biết rõ Bất Lão Sơn cùng cái kia người thiếu niên không đối phó. Bọn hắn chuẩn bị dùng để xem như truyền nhân Tần Hạo trong cơ thể chí tôn cốt thế mà không phải trời sinh, mà là hắn ca ca chủ động cho hắn. Tin tức như vậy một khi truyền tới, sẽ dao động toàn bộ Bất Lão Sơn, ảnh hưởng Bất Lão Sơn truyền thừa. Đây chính là to lớn gợn sóng. Bất Lão Sơn sẽ không ngồi nhìn sự tình dạng này phát sinh. Mà yêu long đạo cốc cốc chủ biết, Bất Lão Sơn không ông trời tôn uy năng cường đại, tại 3000 đạo châu giáo chủ bên trong đều coi là nhân vật đứng đầu. Đối đầu vị này thần bí khó lường thanh niên, thắng bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Hắn chờ mong giữa hai bên có một cái va chạm, thế nhưng là kết quả nhất định để hắn thất vọng. Đối với hắn hơi có vẻ ánh mắt mong chờ bên trong. Bất Lão Sơn không ông trời tôn vị kia bề ngoài chỉ có 20 tuổi thanh niên cùng vị kia thần bí khó lường, bị thần hoàn bao phủ nhân vật thần bí nhìn nhau liếc mắt. Trên mặt đồng thời tách ra một cái tiếu dung. Ngay tại hắn cho rằng đây là trước khi đại chiến một lần cuối cùng lúc an tĩnh, hai người đồng thời đem ánh mắt đầu nhập vào tiên cổ bên trong. Sắp bộc phát đại chiến. Như vậy tiêu di ở vô hình. Ngoặc kép chấm hỏi. Yêu long đạo cốc cốc chủ đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn nói chỉ là câu nói liền bị tại chỗ đánh mặt. Vì cái gì không ông trời tôn cùng đệ tử của ngươi ân oán gút mắc như vậy nhiều. Ngươi lại cười một tiếng. Hắn có gan xung động muốn khóc. Cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng. Thiên nhân tộc, minh tộc, tiên điện, một nhóm đại nhân vật toàn cũng không có thể bình tĩnh. Ba cái dẫn động thiên hạ phong vân nhân vật, thế mà là cùng một người. Bọn hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhất thời ở giữa một đám người ánh mắt tất cả đều để mắt tới tiên cổ. Nhìn chằm chằm cái kia tiếu dung rực rỡ thiếu niên. Ngũ hành sơn bất lão tôn giả đều chủ động nhượng bộ. Ở đây đại nhân vật không có mấy cái so không ông trời tôn Tần Trường Sinh còn cường đại hơn. Vì vậy đều lựa chọn trầm mặc, không dám làm trận cùng Đường Huyền Minh đối mặt. Hiện trường tại trong trầm mặc lâm vào cực kỳ lúng túng không khí. Sau một hồi lâu, loại này lúng túng không khí mới bị đánh vỡ. Có một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hắn tích lũy giết một vị cổ đại yêu nghiệt. Có người kinh hô. Vốn là thăm dò bọn hắn quen thuộc một vị cổ đại thiên kiêu. Kết quả phát hiện vị kia cổ đại thiên kiêu bị người chém thành hai nửa. Lập tức một đám người đều bị hấp dẫn ánh mắt. Tất cả đều nhìn sang. Nơi đó một vị thiếu niên hình thể thon dài. Một đôi mắt nhiếp nhân tâm phách. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắc bạch phân minh con ngươi bên trong thế mà có hai cái con ngươi. Trong đó có thế giới hủy diệt đản sinh cảnh tượng, cũng có vạn vật chúng sinh đám người sinh sôi tràng cảnh. Trùng đồng người, có thiên thần con người co vào, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trùng đồng người là trời sinh thần thánh, trời sinh liền nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng có thể thấm nhuần lòng người. Khám phá vạn vật, đương thời hoàng tộc chỗ xe kéo bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Có từng tia từng sợi hỗn độn khí nở rộ, cho thấy vị này hoàng tộc bên trong tuyệt đỉnh đại nhân vật. Trong lòng không bình tĩnh, truyền ngôn năm đó có một cái ở vào thời kỳ cường thịnh hoàng triều chính là bị một vị trùng đồng. Người hủy diệt, nắm giữ trùng đồng nhân vật trời sinh liền không cam lòng với bình thường. Tất nhiên sẽ phá vỡ hiện hữu quy tắc, trùng kiến một cái mới. Càng hùng vĩ hoàng triều, mà nay vị này hoàng tộc đại nhân vật phản ứng chứng minh không ít người trong lòng suy đoán. Cũng chứng minh năm đó lời đồn đại kia, thật sự là tuyệt đỉnh cường đại. thế mà có kinh khủng như vậy, cường giả. Có chân thần đang cảm thán. Tại mọi người nhìn thấy cảnh tượng bên trong, vị kia nắm giữ từ đồng thiếu niên căn bản không có động thủ. Vẻn vẹn dựa vào một đôi mắt liền trấn áp hắn đối diện hơn 10 vị địch thủ. Đáng sợ thần quang nuốt hết thảy, để hắn đối diện hơn 10 vị đỉnh tiêm thiên kiêu tất cả đều nuốt hận. Địa ngục tam đầu huyền, hoàng kim người khổng lồ, u vân bộ tộc thánh tử, hơn 10 vị cao cấp nhất thiên kiêu thân phận bị người nhận ra. Mỗi một vị đều là không giống bình thường nhân vật đứng đầu. Có thể tại một châu bên trong tung hoành, trấn áp toàn bộ châu thiên kiêu. Kết quả giờ này khắc này lại toàn bộ đẫm máu, để người rung động, lại khó mà tin tưởng. Dạng này đáng sợ nhân vật, tại hắn quật khởi trước đó tại sao không có một chút tin tức. Có người kinh nghi bất định, cảm thấy rất là cổ quái. Như thế nhân vật cường đại, không nói như Lục Quan Vương Ninh Xuyên, Ba Quan Vương Trường Cung Diễn đồng dạng, tối thiểu cũng sẽ có cổ đại quái thai giống nhau thanh danh. Thế nhưng là tại hôm nay trước đó, nhưng không có người từng nghe nói thanh danh của hắn. Căn bản không biết có nhân vật như vậy, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là tại 3000 đạo châu tu hành. Tự nhiên là không có tương ứng thanh danh. Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, hấp dẫn ánh mắt mọi người, đồng thời cũng làm cho không ít người trong lòng nghi hoặc. Không tại 3000 đạo châu tu hành, trừ 3000 đạo châu, chẳng lẽ còn có cái khác tu hành chỗ? Không ít thiên thần cùng chân thần cấp bậc nhân vật nghi hoặc, mà đỉnh tiêm giáo chủ cấp bậc nhân vật lại tất cả đều trong lòng một bẩm. Một đầu tuyết trắng lão quy chớp chớp nó cái kia trắng tinh lông mày, có chút không xác định nói, chẳng lẽ nói hắn đến tự tại cửu thiên? Cửu thiên, cái kia là địa phương nào? Thiên thần chân thần cấp bậc nhân vật nói nhỏ, mà đỉnh nhọn đại nhân vật tất cả đều bẩm nhưng, tự tiên cổ đến nay, năm đó cái kia một trận thảm thiết nhất chiến đấu để tiên cổ băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Một đời lại một đời đại nhân vật dùng đỉnh tiêm thần thông đem những mảnh vỡ này tụ tập. Vô tận tuế nguyệt đến nay ngưng tụ thành cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa ở giữa lẫn nhau cách vô tận xa xôi. 3000 đạo châu liền có thể xưng là thập địa. Mà chân chính cửu thiên cùng 3000 đạo châu đã có thời gian rất dài không có chân chính trao đổi. Qua, hiện tại, hư hư thực thực một vị đến tự cửu thiên thiên kiêu xuất hiện ở đây. Để không ít đại nhân vật trong lòng bắt đầu lẩm bẩm. Thái cổ minh ước lại một lần muốn bị nhấc lên sao? Biên hoang chiến sự lại một lần nữa căng thẳng. Cần ta chờ đi lấp bổ sao? Đủ loại suy đoán ở trong lòng phun trào. Một đám người đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Càng là có người có mới suy đoán. 3000 đạo châu bên trong chưa từng có cường đại như thế nhân vật thần bí. Bất kỳ một cái nào giáo chủ cấp bậc nhân vật cũng không thể không có dấu hiệu nào quật khởi. Hắn xuất hiện vốn là điểm đáng ngờ trùng điệp. Nếu như nói, hắn cũng tới tự tại cửu thiên. Như vậy hết thảy liền nói thông được. Có cái này một phần suy đoán, rất nhiều vấn đề liền có thể đạt được xác minh cùng đáp án. Vì vậy một đám người nhìn về phía Đường Huyền Minh ánh mắt mang tới khác sắc thái. Đường Huyền Minh đối với đám người suy đoán lòng dạ biết rõ. Tại một đám người nhìn chăm chú phía dưới, hắn bình tĩnh cười nói, hắn có thể không phải tới từ tại cửu thiên, không phải tới từ tại cửu thiên, kia đến tự với chỗ nào? Các ngươi không cảm thấy hắn bộ dáng rất giống một người sao? Một đám người trong lòng đều là khẽ động, chẳng lẽ nói đây là cái kia một đại nhân vật hậu đại? Có thiên thần cấp bậc nhân vật làm ra suy đoán như vậy. Nhưng rất mau đưa cái này không thiết thực phỏng đoán phủ định. Ở đây đã tụ tập 3000 đạo châu bên trong gần như sở hữu đỉnh tiêm đại nhân vật. Nếu là thật là vị nào đại nhân vật hậu đại, khẳng định sẽ có người ra thừa nhận. Xuất sắc như thế hậu đại,